Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, Fragment of War, 17, những mảnh vỡ chiến tranh, 17, cũng giống như những đứa con của King of Swords, vua kiếm, bị kẹt trong một bế tắc đẫm máu. Hai đội quân vĩ đại cũng vậy, cả Greater Stronghold, Đại Thành Trì, và Lesser Stronghold, Tiểu Thành Trì, đều không chịu thất thủ. Bất chấp những trận chiến khủng khiếp diễn ra trên những vực thẳm tối tăm, song Ami vẫn ngoan cường chống cự, cho tàn và máu bao phủ bề mặt nguyên sơ của bộ xương tẩy trắng dưới ánh nắng mặt trời. Thiệt hại về nhân mạng thật kinh khủng, và tệ nhất là cái chết của vô số binh lính có vẻ vô nghĩa. Rốt cuộc, cả hai bên đều không giành được lợi thế quyết định, và có vẻ như điều đó sẽ không thay đổi sớm. Một cái gì đó đã phải phá vỡ sự bế tắc đáng sợ. Những người lính mặt cho tàn cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ tràn ngập không khí. Như thể một sự thay đổi đột ngột sắp đến. Hoặc có lẽ đó chỉ là điều họ hy vọng. Hầu hết mọi người đều tin rằng hai đội quân vĩ đại sẽ sớm tung ra các sên của họ, thay đổi bản chất của cuộc bao vây và báo trước cho màn cuối cùng của cuộc chiến đau khổ. Sunny cũng mong đợi sự leo thang như vậy. Rốt cuộc, King of Swords, vua kiếm, dù nhẫn tâm đến đâu, cũng không phải là một kẻ điên thích lãng phí mạng sống của binh lính của mình. Mỗi cuộc tấn công thất bại vào Two Crossing, hai giao lộ, đều là một nỗ lực nghiêm túc để chinh phục chúng. Nhưng giờ đây những nỗ lực này tỏ ra vô ích. Ông ta sẽ phải sử dụng một chiến lược khác. Đó là lý do tại sao Sunny không ngạc nhiên khi nhận được một mệnh lệnh đặc biệt. Mệnh lệnh đang triệu tập cậu đến gặp King of Swords, vua kiếm. Các sên khác có lẽ cũng sẽ nhận được lệnh triệu tập tương tự. Cậu tin rằng họ sẽ được đưa vào cuộc chiến như một kết quả. Nếu có một điều kỳ lạ về lệnh triệu tập, đó là vị trí. Đáng ngạc nhiên, Sunny không được gọi đến trại của đội quân phía bắc của Sword Army, nơi King of Swords, vua kiếm, được cho là đang cư trú vào lúc này. Đó thậm chí không phải là Ivory Island, đảo Nga, lơ lửng phía trên trại đó. Thay vào đó, cậu được triệu tập đến Vanishing Lake, hồ khô cằn, Citadel, pháo đài, trong Hollow mà Sunny và Nephis đã chinh phục. Rời khỏi trại của đội quân phía đông của Sword Army, Sunny di chuyển nhanh chóng qua Breastbone Ridge, xương ức, vùng đất hoang vu và không thuần hóa mà cậu đã từng định cư với tư cách là Lord of Shadow. Giờ đây đã hoàn toàn biến đổi. Khu rừng đáng ghê tởm vẫn mọc tùm trong các hốc, nhưng ở đây trên bề mặt, sự xâm nhập đỏ thẫm không còn nữa. Không có biển cây quái dị vô tận trong tầm mắt, không có sự rối rắm không thể xuyên thủng của những cây nho màu đỏ son, không có rêu đỏ bao phủ xương trắng, không có nightmare creature, sinh vật ác mộng lảng vảng để nuốt chửng con mồi, và không có bầy sâu bọ độc hại vo ve trong không khí. Thay vào đó, vùng đất rộng lớn của God Grave đã rõ ràng và nguyên sơ, với các tiền đồn của con người nằm rải rác ở đây và đó xung quanh các vết nứt trên xương cổ. Có những tuyến đường đã được thiết lập, những người lính tuần tra đồng bằng xương và các đoàn xe tiếp tế di chuyển trên khắp vùng đất rộng lớn của nó để cung cấp vật tư. Thậm chí còn có những nơi trú ẩn bằng gỗ được xây dựng đặc biệt dọc theo các tuyến đường để giúp du khách chờ đợi những đợt mây tiềm ẩn trong an toàn. Nó gần giống như nền văn minh, lướt qua vùng xương nguyên sơ rộng lớn như một cái bóng nhanh nhẹn. Sunny cảm thấy một cảm giác xa lạ kỳ lạ với vùng đất rộng lớn không thể nhận ra của nó. Thật kỳ lạ khi thấy God Grave đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào theo thời gian. Nhưng cũng có một chút khích lệ. Hơn hết, nó đầy mỉa mai. Rốt cuộc, sự tiến bộ này chỉ có thể thực hiện được nhờ nhu cầu của chiến tranh. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi trong số tất cả các Divine Realm, cõi thần thánh, thế giới thức tỉnh dường như đã đi theo con đường tiến bộ xa nhất. Tuy nhiên, bất kể Sunny cảm thấy thế nào về những thay đổi đã xảy ra với God Grip, cậu đã được chào đón bởi một cảnh tượng quen thuộc sau khi đến trại phụ của Sword Army gần vết nứt lớn và đi xuống Hollow. Ở đó, nỗi kinh hoàng lạnh lẽo của God Grip vẫn không thay đổi. Hầu hết là như vậy, ngay cả khu rừng cổ xưa, đáng ghê tởm của Hollow cũng đã được thuần hóa một chút. Đủ, ít nhất, để thiết lập một con đường tương đối an toàn từ vết nứt đến Vanishing Lake. Hồ khô cằn, bản thân hồ cũng đã được bảo vệ bởi các lực lượng của Sword Domain. Thiết lập một khu vực an toàn xung quanh Citadel, pháo đài, điều đó chỉ có thể thực hiện được vì chính King of Sword, vua kiếm, đã hành động. Sunny đến đống đổ nát cháy của ngôi đền cổ mà không lãng phí thời gian. Ở đó, một trong những nai, hiệp sĩ, đóng tại Citadel, pháo đài, đã hướng dẫn cậu đến một căn phòng dưới lòng đất rộng rãi, nơi một số sen khác đã tập trung, đứng quanh một chiếc bàn lớn với bản đồ chi tiết của God Grave. Những gương mặt của họ rất quen thuộc, Cassie ở đó, cũng như lão sen Zess của gia tộc Dagonet. Ngoài ra còn có sen Healy, Ron của Whitefeather và Riverland của Isis Rose, những người đã chinh phục Citadel, pháo đài, vài tháng trước. Tuy nhiên, điều tò mò hơn nhiều là thấy ai không có ở đó, bao gồm phần còn lại của các suốt sen, và rõ ràng nhất là chính Nephis. Tất nhiên, Sunny đã biết rằng cô ấy đã không được triệu tập đến Vanishing Lake. Hồ khô cằn, rốt cuộc, cậu đã ở cùng cô ấy trên Ivory Island, đảo Nga. Vào lúc đó, liếc nhìn Cassie từ phía sau mặt nạ của mình, Sunny gật đầu với các sen đang tụ tập và phớt lờ lời chào của họ, tìm một góc tối để dựa vào tường một cách thản nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đổi lại, Cassie không có dấu hiệu nào cho thấy đã nhận được tin nhắn tinh thần của cậu. Tôi không chắc, tuy nhiên, tôi nghĩ King of Sword, vua kiếm, có một số câu hỏi cho cậu. Sau khi do dự một lúc, Sunny kín đáo chuyển mặt nạ Weaver sang Definitely Not Me, chắc chắn không phải tôi. Cậu có cảm giác rằng chỉ có thể nói dối sẽ không hiệu quả với cậu ngày hôm nay. Ngay khi cậu làm vậy, cánh cửa mở ra và áp lực lạnh lẽo quen thuộc giáng xuống họ. Anvo bước vào phòng, chiếc áo choàng đỏ son của ông ta bay phấp phới phía sau như một dòng máu, và tiến đến gần chiếc bàn với những bước đi đo lường. Bộ áo giáp đen nặng nề của ông ta được chế tạo tinh xảo đến mức không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Liếc nhìn bản đồ, King of Sword, vua kiếm, quay sang góc tối nơi Sunny đang ẩn nấp và nói với giọng thờ ơ. Lord Shadow, chúa tể bóng tối, ta triệu tập ngươi đến đây vì ngươi có kiến thức về Hollow nhiều nhất trong số chúng ta. Hãy xem bản đồ, thở dài, Sunny tách khỏi tường và tiến đến gần bàn. Bản đồ trên bàn mô tả God Grave. Trên thực tế, đó là một kỳ công tuyệt vời của bản đồ học, vì nó cho thấy kẻ bề mặt của bộ xương khổng lồ và địa hình phức tạp của Hollow. Ít nhất là những phần của chúng đã được Sword Army khám phá. Vanishing Lake, hồ khô cằn, nằm ở phần trung tâm của hốc lớn bên dưới Breastbone Ridge. Xương ức, gần phía đông của nó hơn. Anvo chỉ vào nó, sau đó di chuyển ngón tay về phía tây bắc. Ta muốn ngươi vẽ con đường tối ưu nhất để đến Western First Rift. Xương sườn thứ nhất phía tây. Chấm ngoặc kép. Hết chương.